cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, mua cửa hàng. Trần Vĩnh Đạo bọn hắn bị Giang Phàm an bài đến rõ ràng. Bọn hắn còn không thể có một câu lời oán giận. Ai bảo Giang Phàm có tiền? Còn Hào đâu? Bọn hắn đều là một đám cần ôm bắp đùi người. Không có thời gian già mồm. Giang Phàm bên này mở một cái ngắn gọn hội nghị. Đem trong tay xí nghiệp phân phối một chút. Hắn liền chuẩn bị tìm một nhà nhiều năm đầu tiệm bán đồ cổ. Nếu như kinh doanh bất thiện, có thể mua lại. Hắn những cái kia đồ cổ liền có hợp lý gửi địa. Tập đoàn sự tình xử lý tốt, Giang Phàm quyết định tại Vân Sơn biệt thự ước chừng 5 cây số khoảng chừng chỗ nào bán một nhà. Cửa hàng, khu biệt thự mặc dù bình thường đều không có cửa hàng. Có thể vì để cho biệt thự chủ xí nghiệp sinh hoạt thể nghiệm cảm giác cùng hạnh phúc chỉ số tăng lên, tại khoảng cách Vân Sơn biệt thự cư xá 5 cây số địa phương, liền có một cái cỡ nhỏ thương vòng. Bên trong có một tòa 6 tầng nhà lầu Vân Sơn thương nghiệp nhà lầu. Bên trong cửa hàng không ít, còn rất phồn vinh đâu. Vân Sơn thương nghiệp nhà lầu. Giang Phàm thẳng đến cửa hàng tiêu thụ trung tâm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Bây giờ Giang Phàm đã là toàn lưới đều biết quốc dân lão công. Bởi vì cùng Hàn Hân Nguyệt kết hôn, hắn ở đâu đều sẽ khiến chú ý. Liền giống với hắn vừa mới tiến tiêu thụ trung tâm, liền bị người cho nhận ra. Nha, đây không phải Giang Phàm sao? Thật sự là đã lâu không gặp. Giang Phàm hướng phía nói chuyện nam tiêu thụ nhìn sang, lãnh đạm hỏi thăm, ngươi là ai? Vừa nói chuyện nam nhân, dáng người sửa đổi, dáng dấp cũng tạm được, không phải đương thời lưu hành tiểu thịt tươi loại hình. Hắn nghe được cha hỏi, trực tiếp nhíu mày, Giang Phàm, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng không nhận ra a? Chúng ta cao bên trong một cái ban. Chúng ta đã từng cũng làm qua ban cán bộ. Trải qua nam nhân một nhắc nhở như vậy, Giang Phàm trong đầu có hình tượng chợt lóe lên. Ngươi là Trương Huy. Đúng, Giang Phàm. Trương Huy nói thần bí hướng phía Giang Phàm cười một tiếng. Huynh đệ, ngươi có thể nha. Thế mà đem quốc dân nữ thần cho cưới tới tay. Ngươi là không biết tại biết tin tức này thời điểm, có bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét ngươi. Giang Phàm mỉm cười, kia là vận khí ta tốt, các ngươi nơi này có cái gì cửa hàng? Nghe được cửa hàng, nói chuyện Trương Huy rất khiếp sợ. Không phải đâu, trước đó lúc đi học, bọn hắn cũng đều biết đến rõ ràng. Giang Phàm nhà là thật rất nghèo, cái này cùng Hân Nguyệt nữ thần kết hôn liền có tiền mua cửa hàng rồi. Trong lòng xem thường không thôi, nhất định là ăn bám. Có thể cái này đưa tới cửa sinh ý, cũng quả quyết không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Cho nên, Trương Huy rất nhiệt tình cùng Giang Phàm giới thiệu. Giang Phàm nghe xong giới thiệu, trực tiếp chỉ vào Trương Huy cái thứ ba giới thiệu nhà kia cửa hàng nói. Liền nhà này đi, Trương Huy nhíu mày, hắn vừa rồi giảng được miệng đắng lưỡi khô. Kết quả Giang Phàm liền tuyển một cái 50 bình khoảng chừng cửa hàng. Cái này hoàn toàn là đang trêu chọc người chơi đâu. Trương Huy đổi sắc mặt, chế nhạo nói, Giang Phàm, xem ra ngươi tại Hàn gia địa vị không cao nha. Ngươi cái này mua một gian cửa hàng đều chọn nhỏ nhất. Thời gian này chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Giang Phàm tại Trương Thạc nói câu nói đầu tiên thời điểm, liền biết Trương Huy là hạng người gì. Giang Phàm câu môi, nhàn nhạt mở miệng, đa tạ Trương đồng học quan tâm. Ta cũng chính là tốt số một chút, không cẩn thận cưới Hàn Hân Nguyệt mà thôi. Mặc dù khả năng này là sẽ bị một chút không ăn được nho thì nói nho xanh người nói ta là tiểu bạch kiểm, nhưng cái này đều không trọng yếu. Móa, Giang Phàm đây quả thực không muốn mặt, liền lời này quả thực là vét sai bên trong vét sai. Trương Huy cắn răng, sừng sốt bị tức đến một câu đều nói không nên lời. Quét thẻ đi. Giang Phàm rút ra một trương thẻ bạc đưa cho Trương Huy. Thẻ bạc, Trương Huy trên mặt mang khinh thường. Nơi này chính là khoảng cách Vân Sơn biệt thự gần nhất trung tâm thương nghiệp. 50 vạn nhân dân tệ liền có thể làm thẻ bạc cũng không mua nổi nơi này cửa hàng. Cho nên bạn học cũ ngươi là muốn án yết cho vay sao? Giang Phàm không chậm không nhanh mà nói. Tiền đặt cọc, dù sao ta có một người vợ tốt, người nhưng không có. Trương Huy trong lòng đã mở bán, trên mặt giả cười cũng duy trì không ở. Các loại Giang Phàm quét thẻ mua cửa hàng về sau, liền rời đi tiêu thụ trung tâm. Chờ hắn vừa đi, cửa hàng tiêu thụ trung tâm cái khác tiêu thụ quản lý đều chạy đến Trương Huy trước mặt hỏi thăm tình huống. Trương Huy, người thật cùng Hân Nguyệt nữ thần lão công là cao trung đồng học. Hắn là cái hạng người gì a? Ngoặc kép, hỏi thăm rất nhiều người. Đều là bởi vì Hàn Hân Nguyệt đến hỏi. Trương Huy câu môi, trên mặt mang một tia cười lạnh. Ha ha ha, ưu tú, rất nhiều nữ sinh thích, thường xuyên bị người thổ lộ. Nhà bọn hắn rất nghèo, những nữ sinh kia rất thích tặng đồ cho hắn. Có đôi khi một câu là nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chớ đừng nói chi là Trương Huy nói loại lời này bản thân liền cất rất lớn ác ý tại. Thế là tại Giang Phàm không biết rõ tình hình thời điểm, một chút liên quan tới hắn mặt trái tin tức tại trên mạng phạm vi nhỏ truyền bá. Giang Phàm mua cửa hàng về sau, liền đi Vân Sơn biệt thự. Vừa đem đến biệt thự, Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân còn không phải rất thích ứng. Mấy ngày nay đều tại quen thuộc phụ cận hoàn cảnh, cho nên Giang Phàm về đến nhà liền gặp được cha mẹ của mình. Cha, mẹ, ta trở về. Miêu Thải Vân nghe vậy, mau từ tiểu hoa viên ngẩng đầu lên, cao hứng nói, tiểu Phàm, ngươi trở về, ba ba của ngươi buổi sáng qua bên kia siêu thị mua nguyên một con gà. Ta đang chuẩn bị làm tê cay gà quay, gọi các ngươi về tới dùng cơm đâu. Đúng nha, mụ mụ ngươi đã sớm nhắc tới các ngươi. Giang Thanh Kiến phụ họa nhà mình lão bà. Tốt, vậy ta một hồi đi đón Hân Nguyệt. Giang Phàm ứng với Miêu Thải Vân, lời nói xoay chuyển, cha mẹ, chúng ta vào nhà đi, ta có cái gì cho các ngươi. Gặp Giang Phàm thần thần bí bí, Miêu Thải Vân vợ chồng nghi ngờ đi theo Giang Phàm vào phòng biệt thự phòng khách. Ba người vừa vào nhà, Giang Phàm liền từ trong ba lô lấy ra một phần mua phòng hợp đồng đưa cho mình phụ mẫu. Giang Thanh Kiến nhìn xem hợp đồng, không hiểu nói, nhi tử, ngươi lại mua phòng. Miêu Thải Vân nói thẳng, tiểu Phàm, mặc dù Hân Nguyệt nhà có tiền, nhưng là ngươi cũng không thể xài tiền của nàng a. Nàng kiếm tiền cũng không dễ dàng, huống hồ các ngươi lĩnh chứng, nàng cái gì cũng không cần, đã rất ủy khuất nàng. Nhà chúng ta không có loại nam nhân này hoa nữ nhân tiền đạo lý. Đúng, nhi tử, mụ mụ ngươi nói đúng, nhà chúng ta không có loại này đạo lý. Giang Phàm ban đầu ở mua cửa hàng thời điểm liền biết hắn rất có thể gặp phải một màn này, cho nên coi như bình tĩnh, cười trả lời, các ngươi yên tâm, chính ta tại lập nghiệp còn mở công ty, kiếm không ít tiền, đây là ta dùng tiền của mình mua, ta hy vọng cha mẹ có một cái thuộc tại chính các ngươi bún gạo cửa hàng. Nghe vậy, Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân tâm tình ngũ vị tạp trần, càng nhiều hơn là vui sướng. Con của bọn hắn tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương đã lớn lên đầy đủ ưu tú. Ngay cả vợ chồng bọn họ những năm gần đây nguyện vọng đều thực hiện. Cha mẹ, các ngươi làm được bún gạo ăn thật ngon. Vốn là nên có một nhà thuộc tại các ngươi cửa hàng của mình. Cửa hàng đã mua, bằng buôn bán cũng sai người làm. Trong một tháng liền có thể xuống tới. Các ngươi có thể tuyển một chút trang trí phong cách. Thuận tiện tại đoạn thời gian này bên trong nghiên cứu phát minh càng lắm lời hơn vị bún gạo. Trời, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.